Bát gia tái thế, chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thiên Hổ không lên tiếng mà nghênh ngang ngồi xuống sofa. Mân mê bộ tách trà nghệ thuật được bày trên bàn. Bộ tách trà này là đồ vật lúc Tống Thiên Vũ còn sống để lại. Ông ta bưng tách trà lên, ngắm nhìn, không ngờ chú ba lại dùng loại hàng thứ phẩm này. Soảng, ông ta vờ buông tay. Tách trà rơi xuống đất nát thành mảnh vụn. Diệp Khánh Ngôn biến sắc. Đây là đồ của Tống Thiên Vũ. Hơn thế nữa đây là nhà của Tống Ngự Yên. Thái độ của Tống Thiên Hổ hiển nhiên là muốn gây chuyện. Kẻ đến không thiện, Diệp Khánh Ngôn nghiêm mặt. Cô ấy biết hai lão già này đến đây ắt có mưu đồ gì đó. Trần Đức vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng này. Sắc mặt anh lạnh xuống. Nói thế nào thì Tống Thiên Vũ cũng là em của hai người họ. Ông ấy vừa đi chưa đến nửa tháng. Đám người này đã chịu không nổi. Bắt đầu lòi đuôi ra rồi à, đều là thứ đồ rác rưởi. Để đây chẳng khác nào làm nhục thân phận của chú ba. Tống Thiên Hổ hất tay một cái. Cả bộ tách trà nghệ thuật liền rơi xuống đất. Vỡ nát. Không còn bất kỳ món nào nguyên vẹn. Giám đốc Hồ, xin ông dừng tay. Diệp Khánh Ngôn nhìn thấy Trần Đức. Cô ấy vốn muốn nói với anh vài lời. Nhưng lại bị hành động của Tống Thiên Hổ chọc giận. Đây là di vật của Chủ tịch Tống lúc sinh tiền. Ông không có quyền phá hư. Cô là ai? Ngự Yên không ra mặt nói chuyện. Cô ở đây sủa cái gì? Tống Thiên Hổ khinh thường nhìn Diệp Khánh Ngôn. Cô ngại vết sẹo trên mặt mình chưa đủ sâu. Muốn thêm vết nữa à? Tống Thiên Hổ ra hiệu. Một gã vệ sĩ bên cạnh ông ta lập tức bước đến trước mặt Diệp Khánh Ngôn. Chú hai, chú đừng có hung hăng như vậy. Dọa con gái nhà người ta sợ thì sao? Tống Thiên Long cười ha hả rồi nói với Diệp Khánh Ngôn. Mau gọi Ngự Yên ra đây. Hôm nay hai người bác này đến tìm nó nói chuyện quan trọng. Luật sư của Tống Thiên Long liền lấy một phần tài liệu từ trong cặp công văn ra. Đặt lên bàn. Với trạng thái hiện tại của cô ấy không thích hợp quản lý tập đoàn Dược Thiên Vũ. Cô bảo cô ấy ký tên. Sau đó ấn dấu tay vào đây. Từ nay có thể yên ổn là cô chủ rồi. Cầm lên cho nó xem đi. Tống Thiên Long nói. Diệp Khánh Ngôn cầm bản hợp đồng kia lên. Lật xem vài trang. Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi. Đây là bản hợp đồng chấp nhận từ bỏ tất cả tài sản của nhà họ Tống. Chỉ cần Tống Ngự Yên ký vào đó. Từ nay về sau, tập đoàn Dược Thiên Vũ cùng với toàn bộ tài sản nhà họ Tống sẽ không có bất kỳ liên quan gì với cô ấy nữa. Hơn nữa, Tống Ngự Yên cũng không được nhúng tay vào chuyện của gia tộc. Phần hợp đồng này không chỉ cướp đoạt tập đoàn Dược Thiên Vũ. Mà ngay cả quyền lợi của Tống Ngự Yên tại nhà họ Tống cũng bị tước đoạt. Tương đương với việc đuổi cô ấy khỏi nhà họ Tống. Cách chương.